Đỉnh cao phú quý, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng này quen que, giọng nói này đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô. Khi nghe thấy giọng nói này, bản năng cô nhớ ra hai khuôn mặt khác nhau. Đường Chiến cũng đột nhiên đứng lên. Bùm, bật tung cánh cửa nhà kho và sải bước ra khỏi Sao Băng. Còn Mạnh Mỹ Kỳ thì chậm hơn nửa nhịp, giống như nhớ tới những gì Đường Chiến vừa nói, cảm nhận được sự tự tin và khí thế sợ hãi của Đường Chiến. Theo bản năng trong lòng Mạnh Mỹ Kỳ, cô đột nhiên đánh bại nỗi sợ hãi, đứng dậy, lao ra và hét vào mặt Trình Nguyên ở phía xa. Chú chạy đi, chú định giết. Phồng, một âm thanh, ngay khi Mạnh Mỹ Kỳ nói, cánh tay mảnh khảnh của Đường Chiến đã bị chặt đứt. Cánh tay bay lên trời, rồi từ từ hạ cánh. Trong quá trình này, Trình Nguyên, người đang đứng từ xa, đột nhiên mở to mắt. Anh nhìn Mạnh Mỹ Kỳ ngã xuống đất, nghĩ đến cô gái từng theo mông anh giả làm chồng mình, cô gái vừa mở miệng đã gọi chú mình. Giờ phút này, lần đầu tiên anh nổi giận với Đường Chiến. Mạnh Mỹ Kỳ ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, vết máu trên cánh tay đứt rời dường như cô đã quên đi cơn đau. Còn Đường Chiến thì mặt đối mặt chặt đứt một cánh tay của Mạnh Mỹ Kỳ, mặc dù anh ta sợ Trình Nguyên bỏ chạy, nhưng thật ra anh ta cũng đang muốn chọc giận Trình Nguyên. Hắn giễu cợt, ngươi đừng hòng chạy trốn. Hôm nay, ta muốn ngươi chết dưới kiếm của ta, để ngươi trả giá cho phu nhân của ta. Chấm, chương mới nhất là ở đây. Cập nhật lên, anh ấy đã làm được, anh đã chọc giận Trình Nguyên thành công. Trình Nguyên từng bước đi về phía Đường Chiến. Chính xác mà nói, anh ta đang đi về phía Mạnh Mỹ Kỳ mà không hề nhìn Đường Chiến. Nhặt cánh tay bị đứt lìa của Mạnh Mỹ Kỳ trên mặt đất, đi đến bên cạnh Mạnh Mỹ Kỳ mà không có ai khác, nhẹ nhàng bế cô lên, nói. Đừng sợ Mạnh Mỹ Kỳ, chú cứu em. Nói xong xoay người rời đi. Anh ấy muốn tìm kiếm sự điều trị kịp thời cho Mạnh Mỹ Kỳ, anh ấy phải cứu sống Mạnh Mỹ Kỳ và cánh tay của cô ấy. Nhìn cảnh này, Đường Chiến không kìm được tức giận nữa. Thằng khốn, mày dám khinh thường tao. Sau đó, anh ta chém về phía Trình Nguyên. Gọi, đường kiếm của Đường Chiến chưa đáp xuống Trình Nguyên, đột nhiên, một cơn gió dữ dội thổi qua. Con dao lớn mảnh xương xẹt qua quân va chạm vào con dao của Đường Chiến. Bùm, một cỗ lực lượng kiêu ngạo vô tận tuôn ra, làm cho cánh tay Đường Chiến tê dại, thân thể không khỏi lui về phía sau một lần nữa. Và tôi, một cường quốc của thần võ võ lâm, và tôi có một lãnh địa tuyệt đối, làm sao tôi có thể bị hắn làm cho kinh ngạc. Đường Chiến không thể tin được, huống chi là hòa giải, hắn đã phải trả một cái giá quá lớn, thậm chí cả tính mạng của mình cũng phải cùng người khác thăng tiến nhanh như vậy, có được lực lượng hùng hậu như vậy. Thế nhưng, anh càng tức giận hơn. Cách chương.